Quá khứ chôn vùi, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm thương mại xoa hoa bậc nhất bên trong tấp nập người, trung tâm chia thành nhiều tầng cho tầng giai cấp khác nhau. Yên Phương nhờ Trân Tuệ giới thiệu nên được làm một nhân viên bán hàng ở đây. Yên Phương đang vừa làm vừa thơ thẩn, quản lý trưởng kêu cô từ nãy giờ mà cô có phần bực bội la. Yên Phương, cô làm gì vậy? Sao không tập trung đó? Nghe tiếng mắng, Yên Phương mới hoàn hồn lại gật đầu lia lịa xin lỗi. Hai việc làm ở đây rất tốt, lương rất cao, cô không muốn bị mất việc đâu. Cố gắng định tâm lại, cô chăm chú làm việc, tâm không khỏi buồn bực khi Ninh Minh Chí không liên lạc. Sao anh ấy chưa liên lạc với mình nữa? Cô vừa cặm cụi làm vừa nghĩ, muốn không nghĩ đến anh lắm chứ, nhưng cô làm không được. Yên Phương, bỗng nghe tiếng gọi của nhỏ bạn thân, cô giật mình gẳng đầu, nhẹ mỉm cười. Hôm nay ngọn gió nào đưa Tô Tiểu Thư đến đây? Cô trêu yêu Trân Tuệ, tới thăm mày không được à, nãy giờ thơ thơ thần thần suy nghĩ gì đó. Trân Tuệ chau mày nhìn bạn, nãy giờ cô kêu đến tiếng thứ Yên Phương mới nghe thấy. Cô không vui nhìn bạn dò xét, có gì đâu, do tao tập trung làm việc qua đó mà. Yên Phương cười giả lả, nói xong cô liền đánh trống lãng. Khai mau, mày không tốt đến nổi đến nơi làm việc thăm tao đâu. Cô nhìn Trân Tuệ giả bộ truy vấn. Trân Tuệ hôm nay rất khác, cô mặc bộ váy ren đen trễ ngực, đôi môi son đỏ, gương mặt được chăm chút kỹ không chê vào đâu được. Nghe bạn nói, Trân Tuệ giật mình giả bộ đập đập vào vai bạn cười giả lả. Nhỏ này, tao tới thăm mày mà mày nói vậy hả? Cô giả bộ chất vấn, chỉ vào Yên Phương như hờn trách. Yên Phương nhìn cô cười cười. Thôi đi cô nương, tao hiểu mày nhất mà. Khai mau sẽ được khoan hồng. Cô trợn mắt hâm dọa Trân Tuệ. Trong đầu chợt lóe lên, cô nhìn bạn cười nham hiểm. Ây ra hẹn bạn trai phải không nè? Có bạn trai thôi mà có gì đâu mà làm vẻ thần bí vậy. Cô liếc Trân Tuệ khinh bỉ nói. Trân Tuệ bực bội nhìn nhỏ bạn, xem ra nhỏ này không coi trọng cô rồi, nhưng mà nhỏ đoán cũng đúng quá đi, nhưng mà cô không phải hẹn với bạn trai mà so với bạn trai thì còn quý giá gấp trăm vạn lần. Cô liếc nhẹ Yên Phương một cái rồi lên tiếng. Thôi được rồi, tao khai. Yên Phương nhìn cô tỏ vẻ đắc ý như là mình đoán đúng. Cách chương.